Tôi không muốn tái sinh thế này. Chương 12 giờ 12, anh ta hay hắn ta ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều sau một đêm ngon giấc. Tôi vào phòng tắm với tâm thái thoải mái để tắm rửa, nhưng khi tôi nhìn vào gương mà giật mình. Điên thật, tôi đã đoán trước được điều này, nhưng không ngờ nó lại tệ đến mức thế này. Khuôn mặt thâm tím đen xì đến mức không thể ngửi nổi. Làm cho khuôn mặt của Han Yi còn trông như thế này, tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Nó không đau lắm vì trước đây tôi cũng thường hay bị ăn đấm thế này. Có lẽ là do cơ thể của Han Yi còn không đủ khỏe và phải chịu sức ép lớn hơn nhiều so với cơ thể trước đây của tôi. Tôi sẽ phải kiềm chế bản thân trong tương lai. Tắm rửa và mặc quần áo xong xuôi, tôi ngồi trên ghế sofa với vẻ khó xử. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Tôi có nên đi chơi không? Tôi đói, tôi nên ăn gì? Tôi không thể ra ngoài và bị nhốt ở đây trong vòng một tuần. Khi tôi nhớ lại khuôn mặt tươi cười của Cheonsa, Yeon mà tôi đã gặp ngày hôm qua, sự lo lắng ập đến trong tôi. Tôi đang bị nhốt đấy à, Cheonsa? Yeon là một kẻ khá điên rồ, vì thế tôi không chắc chắn về bất cứ điều gì cả. Cốc cốc, suy nghĩ một hồi, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Dù hiện giờ tâm trí tôi đang rất hỗn loạn nhưng tôi vẫn đi tới và mở cửa. Ai đến vậy? Buổi sáng tốt lành, à hát, bên ngoài cánh cửa có một người phụ nữ mà tôi chưa từng thấy trước đây và một trong số hầu cận của Cheonsa. Yeon cũng đang đứng ở đó. Người phụ nữ mỉm cười rạng rỡ và cúi đầu khi cô ấy giao tiếp bằng mắt với tôi. Rất vui được gặp cậu. À, vâng, rất vui được gặp cô. Tôi không biết đó là ai, nhưng tôi vẫn chào đáp lại. Tôi liếc mắt sang người nhân viên đứng phía sau yêu cầu một lời giải thích nhưng đáng tiếc là anh ta không trả lời tôi. Cậu là Han Yi, con, SC, vâng, cô là, một người phụ nữ với mái tóc nâu nhạt buộc đuôi ngựa mỉm cười và chìa tay ra. Tôi là Hiller Min Ahat, Jin, tôi rất mong nhận được sự hợp tác của cậu. Theo phản xạ tôi nắm lấy tay cô ấy, nhớ lại nội dung cuốn tiểu thuyết. Min Ahat, Jin, một healer từ hội Requiem, cô là một trong số những nữ chính của cuốn tiểu thuyết. Min Ahat, Jin là một trong những cộng sự quan trọng nhất hỗ trợ cho nhân vật chính Hate. Heon, và cô ấy đã đến gặp tôi, Min Ahat, Jin là một healer hạng A với năng lực chữa lành tốt nhất trong số các healer. Cô nổi bật trong số những cộng sự xuất hiện với vẻ ngoài trong sáng, ý chí mạnh mẽ và trái tim ấm áp. Ngay cả Hate, Heon người luôn cảnh giác cũng thừa nhận rằng Min Ahat, Jin một đồng đội đáng tin cậy. Cảm giác thế nào khi gặp được thần tượng à, tôi hoàn toàn không nhận ra đó là Min Ahat. Jin, người đang ở trước mặt tôi đây. Thực ra, tôi là một fan hâm mộ của cô ấy. Tôi có thể vào không? À, vâng, khi tôi lùi lại, Min Ahat, Jin và người nhân viên phía sau cô bước vào phòng cùng nhau. Người nhân viên đóng cửa lại và đứng trước nó. Có lẽ anh ta đi theo Min Ahat, Jin là để bảo vệ cô ấy. Tôi xin lỗi vì đã đến đây đột ngột như vậy. Không. Không sao đâu, chỉ là, Min Ahat, Jin nhìn quanh phòng và cười nhẹ với tôi. Hội trưởng yêu cầu tôi đến. Trưởng hội của cô, đó có phải là Cheonsa, Yeon không? Đúng vậy, Min Ahat, Jin bày ra vẻ mặt như thể tại sao tôi lại hỏi một câu hiển nhiên như vậy. Không, cô ấy nói là Cheonsa, Yeon cử một healer đến cho tôi á, anh ấy chỉ bảo tôi đến đây mà không nói gì khiến tôi khá hoang mang, nhưng khi đến đây tôi đã hiểu ra. Trông cậu tệ quá, à cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cười ngượng ngạo và chạm vào mặt mình. Phải nói đúng là nó tệ hơn hôm qua thật. Không sao đâu, mặc dù trông nó thế này nhưng cũng không đau lắm. Tôi chỉ cần dùng ít thuốc là được. Cậu không cần phải làm thế vì đã có tôi ở đây rồi. Nó có ổn không? Trông tôi không đủ tốt sao hay cậu không tin tưởng tôi? Không, không phải vậy. Tôi nhanh chóng lắc đầu trước câu nói bất ngờ. Thành thật mà nói, tôi nghi ngờ Cheonsa. Yeon hơn là Min Ahat, Jin, trừ khi hắn ta có một kế hoạch nào khác, nếu không sẽ không có chuyện Cheonsa. Yeon đưa một healer tới đây. Với cái tâm trạng ngày hôm qua cũng quá là dị thường rồi, nên rất khó để tôi có thể dễ dàng tiếp nhận một healer một cách thoải mái. Hãy thành thật trả lời tôi. Nếu thế tôi sẽ quay lại sau mà không làm cậu cảm thấy khó chịu. Không phải vậy đâu, Min Ahat, Jin đưa cho tôi một ánh nhìn buồn bã khi tôi tiếp tục từ chối. Cô ấy trở nên u sầu và nói chuyện một cách rụt rè, nhưng trực tiếp nhìn mặt thế này không khác gì kêu tôi đi chết luôn đi. Tôi có lẽ sẽ thấy thoải mái hơn khi ở giữa cuộc chiến đầy dao và súng đạn. Sau cùng tôi cố gắng biện minh, là vì đây là lần đầu tiên tôi gặp một healer, hơn nữa tôi không bị thương nặng đến nỗi có thể nhận được phước chữa lành quý giá của cô. Thật không? Vâng, nó xấu hổ đến nỗi làm tôi toát mồ hôi lạnh. Min Ahad, Jin bước lại gần tôi với tiếng thở phào nhẹ nhõm khi tôi đang không ngừng xin lỗi. Vậy cậu sẽ để tôi chữa trị cho cậu chứ? Hiện giờ tôi thấy cậu không chỉ bị thương ở cánh tay mà còn ở trên mặt nữa. Tôi sẽ chữa cho cậu cùng lúc, đến khi nào mới có thể thấy điều này một lần nữa? Tôi chỉ biết xắn tay áo lên vì lười phải cởi ra giặt nó. Sau đó, tôi bị bắt phải ngồi trên một chiếc ghế. Ngôn tình tổng tài, tôi sẽ bắt đầu chữa trị. Min Ahad, Jin nhẹ nhàng đặt tay lên mặt tôi. Sau đó, một ánh sáng trắng nhẹ nhàng phát ra từ tay cô và năng lượng mát mẻ của cô tỏa ra. Khi Min Ahad, Jin chạm vào vết cắt dài trên cánh tay tôi, vết thương biến mất như nó chưa từng xảy ra. Có lẽ mặt tôi cũng đã lành lại rồi, tôi không thể kiểm tra nó được vì không có gương ở đây. Cảm ơn cô, nó thật tuyệt vời, hì hì, nó hữu ích mà, phải không, Min Ahad? Jin nói, khuôn mặt của cô ấy trông có vẻ mệt mỏi hơn trước. Có thể là do tác dụng phụ của việc sử dụng sức mạnh của cô. Những vết thương lớn sẽ mất nhiều thời gian hơn, còn những vết thương thế này việc chữa lành nó sẽ nhanh hơn nhiều. Tôi nợ cô rồi, không đâu, thưa cậu, tôi nghe hội trưởng nói rằng cậu cũng sẽ tham gia cuộc phá cổng lần này. À, sau đó, tôi hiểu ra tình trạng của Min Ahad. Jin và gật đầu, có vẻ như cô ấy coi tôi là một thành viên của hội Requiem. Chà, cũng phải thôi. Người tham gia phá cổng đều sống trong công hội cả mà. Hơn nữa, Cheonsa, Pion hình như đã coi tôi là một thành viên của hội và đủ quan tâm để gửi một healer tới đây. Tôi cũng vậy, về cuộc phá cánh cổng ấy. Cậu là người sẽ bảo hộ tôi mà, nên tôi cần phải làm như này. Cô định đi vào trong cổng à, không phải các healer thường ở bên ngoài cổng sao? Thường là vậy, nhưng tôi được yêu cầu tham gia vào trong cổng lần này. Tôi nghe nói đó là một cánh cổng cao cấp nên tôi đoán đó là lý do. Đúng là độ khó của cổng này rất cao vì nó là cấp SS, nhưng lý do khiến Cheonsa Pion muốn mang theo một healer rất có thể là do năng lực của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, nếu có một healer luôn thủ sẵn ở đó, hắn ta sẽ có thể thoải mái hoàn thành việc phá cổng trong vòng vài ngày. Từ khi cô chữa lành cho khuôn mặt của tôi hẳn là tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ để bảo vệ cô rồi. Tôi rất vui khi nghe điều đó. Thật tốt khi thấy khuôn mặt của cậu được chữa khỏi. Khi tôi cười và nói chuyện một cách vui vẻ, Min Ahad. Jin cũng cười và chấp nhận trò đùa của tôi. Có bao nhiêu người tham gia phá cổng vậy? Họ vẫn đang kiểm chọn, sẽ có khoảng tầm 15 đến 20 người. Nếu có nhiều người như vậy, sẽ không có gì khác biệt nếu tôi tham gia cùng họ. Tôi không biết tại sao hắn lại yêu cầu tôi đi cùng. Tôi thầm nguyền rủa Cheonsa, Pion và hỏi Min Ahad. Jin, cô có phải là healer duy nhất không? Không, tôi nghĩ có thể sẽ có một hoặc hai người nữa tham gia. Không có nhiều healer lắm, thế nên sẽ có chút khó khăn. Vậy là đủ rồi, bên trong cổng hẳn sẽ rất khắc nghiệt đối với healer. Chà, cô sẽ phải cẩn thận đấy. Hơn hết, hội trưởng có phải là người sẽ để tâm đến những thứ như này không thế? Vâng, đúng vậy, Min Ahad, Jin vui vẻ nhún vai. Thậm chí ngay cả một người tốt bụng như Min Ahad. Jin cũng nói về việc Cheonsa, Pion là một chàng trai tuyệt vời thế nào trong mọi mặt. Vậy thì tôi giờ phải đi rồi, hẹn gặp lại ở cổng nhé. Vâng, tạm biệt, Min Ahad, Jin sau khi xong việc liền điềm nhiên rời đi. Sự im lặng bao trùm khi người nhân viên canh cửa cũng theo Min Ahad. Jin ra khỏi phòng, khi nhìn thấy khuôn mặt bình thường của mình trong gương trong phòng tắm tôi đã rất ngạc nhiên. Năng lực chữa lành tuyệt vời làm sao? Min Ahad, Jin, đó là Min Ahad, Jin, tôi không biết tôi sẽ gặp cô ấy sớm như vậy. Tôi nhớ lại cuốn tiểu thuyết khi chạm vào má nơi bị thương giờ đã biến mất không một dấu vết. Min Ahad, Jin là một healer đã chuyển từ hội Requiem sang hội Roheon khi cô yêu Hate. Heon, cô ấy có năng lực chữa lành hiếm có và cô cũng là hạng A nên Cheonsa. Pion đã cố gắng giữ cô ở lại, nhưng Min Ahad, Jin kiên quyết từ chối tất cả những lợi ích của việc ở lại và đi theo Hate. Heon, thời điểm Min Ahad, Jin gặp Hate, Heon và chuyển đến Roheon là ở phần giữa chuyện, bây giờ cô ấy vẫn chưa biết về Hate. Heon, healer hạng A, Min Ahad, Jin, tôi nhìn vào gương hồi lâu và trầm ngâm suy nghĩ. Cách chương.